Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, Trăng không gọi điện thoại về được, Đền Định sẽ gọi lại cho anh sao? Sáng nay anh chụp hình xong rồi, nếu như phim ảnh không có vấn đề gì, thì ngày mai anh có thể trở về Đài Loan. Có muốn em ra sân bay đón anh không? Tề Hàn Tinh đấu tranh tư tưởng một lúc, ngầm nga hồi lâu, rốt cục nói. Em ở nhà thì tốt hơn, anh sợ mình không nhịn được, lại ôm hôn em mãnh liệt trước mặt mọi người. Ngày mai lại lên báo, làm em lo lắng thêm. Thấy anh chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy, Lâm Ngôn Hy cảm động không nói nên lời. Ngôn Hy, sao em không nói gì? Không nghe được giọng nói của cô, Tề Hàn Tinh không khỏi khẩn trương. Lâm Ngôn Hy chậm rãi nhỏ nhẹ nói. Con người anh không đứng đắn chút nào. Đâu phải anh không đứng đắn, anh nói thật mà. Không tin ngày mai em ra sân bay đón anh đi thì sẽ biết. Em không cần. Được rồi, anh đã dính vào nhiều chuyện rồi, bớt hù dọa em thì tốt hơn. Ngày mai em không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về có biết không? Em biết rồi. Ngôn Hy, có nhớ anh không? Giọng điệu của Tề Hàn Tinh dịu dàng, thâm tình hỏi cô. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Ngôn Hy hỏi ngược lại. Lúc nào gọi điện về, anh cũng hỏi em một câu đó. Anh không cảm thấy mệt sao? Anh thích nghe em nói đấy, thì sao nào? Anh giống như một đứa bé làm nũng nói. Đối diện với trò vô sỉ của anh, cô không thể làm gì được. Rốt cục cũng chỉ có thể thuận theo ý anh. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tề Hàn Tinh cười hài lòng, dặn dò cô. Buổi tối không được chạy đi lung tung, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Hạnh Nhi sợ em ở một mình buồn chán, nên muốn em tối nay ở lại Tương Chi Viên. Cũng được, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm. Ở lại Tương Chi Viên, có người chăm sóc, anh cũng không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Hàn Tinh, đột nhiên Lâm Ngôn Hy dùng giọng điệu rất nghiêm túc mà gọi anh. Hả? Em yêu anh. Ngừng 3 giây, Lâm Ngôn Hy vội vã nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Mặc dù điện thoại đã ngắt liên lạc, nhưng Tề Hàn Tinh vẫn còn dán chặt tai vào điện thoại, không hề nhúc nhích hay có ý định buông điện thoại xuống. Một câu em yêu anh chắc chắn đã hớp hồn anh mất rồi. Choáng váng đến ngây người, anh chẳng còn nhớ gì ngoài câu em yêu anh mà Ngôn Hy vừa nói. Tề Hàn Tinh tâm trạng cực kỳ hưng phấn, suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra lúc nhìn thấy cô, anh sẽ làm gì. Ôm hôn cô nồng nhiệt, còn phải kéo cô lên giường, yêu cô thật tốt. Bất luận như thế nào, chỉ cần cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Quan trọng nhất là anh muốn cô nhắc lại thật lớn, tiếng trước mặt anh một câu em yêu anh. Kể từ khi chiều hôm qua nghe câu em yêu anh của Lâm Ngôn Hy, đầu óc của anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ba từ này. Trong lòng không yên, cứ nôn nao mãi. Anh nóng lòng muốn nhìn thấy cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, mạch lạc rõ ràng, khẳng định lại một lần nữa tình yêu của cô dành cho anh. Cho nên sau đó, dù gọi điện thoại về nhiều lần, anh cũng không có hỏi cô nữa. Bởi vì anh thật chờ đợi, giây phút gặp mặt, cô sẽ trực tiếp nói với anh. Vừa đi qua cổng, Tề Hàn Tinh đã vội vàng lớn tiếng. Ngôn Hy! Anh bước nhanh vào trong sân, liền nhìn thấy cô chạy ra từ trong nhà. Thả hành lý trong tay xuống, Tề Hàn Tinh ôm lấy cô, miệng vội khóa đôi môi đỏ mọng của cô lại, điên cuồng mút chất ngọt trong miệng cô. Nỗi nhớ nhung, tình yêu nồng nàn trong nháy mắt biến thành chiếm đoạt cùng dây dưa. Ở trong miệng cô không ngừng đòi hỏi. Tề Hàn Tinh cảm thấy tất cả thật đẹp, thật tuyệt vời. Nhưng anh quên mất, trên thế giới này còn có rất nhiều người không biết điều, không phá hư chuyện tốt của người khác thì nhất định không cam lòng. Hai người có thể kín đáo một chút chứ, giữ hình tượng một chút đi. Tần Chánh lớn tiếng giả giọng phụ nữ, làm bộ lung túng ngượng ngùng, nói chuyện truyền thẳng vào tai Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy. Ngôn Hy vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh ra, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cô vẫn cho rằng hành động thân mật ở chốn đông người thật không ra thể thống gì. Cô không ngờ đầu óc của mình cũng bị làm cho choáng váng, mất hết quy tắc chuẩn mực từ trước đến nay của cô. Không hề cảm thấy ngượng ngùng như Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh lại tức điên người. Anh hung hăng nhìn chằm chằm Tân Chánh, hận không thể bẻ gãy cổ của hắn được. Cái tên này chạy tới đây làm gì? Đúng vậy, đúng vậy. Muốn hôn nhật tình cũng phải vào trong nhà, ngộ nhỡ ở ngoài này bị người đi đường thấy thì thật xấu hổ. Lôi Hạnh Nhi thò đầu từ sau lưng của Tân Chánh ra xen vào nói. Đưa mắt nhìn Lôi Hạnh Nhi, Tề Hàn Tinh chỉ muốn gào thét thật to đến chói tai. Một tên không đủ, lại thêm một kẻ nữa tới cùng. Hai tên này 200% đến đây là để tàn phá tính kiên nhẫn của anh. Không thể tưởng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net